Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Quét ngang vô địch. Nguyệt Chi hình chiếu đang tiêu trừ. Avat Jimsy nhìn qua kia đang đứng ở sụp đổ trạng thái huyết nguyệt. Khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng khó có thể tin. Nguyệt Quang Ma Nữ, linh hồn tụ trọng thương. Hắn cấp độ này cổ U Linh, ai có thể trọng thương hắn? Kia Lâm Vũ coi như trung cực thức tỉnh, cũng không thể nào làm được a. Trung cực linh hồn, vốn là tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Cơ hồ chỉ có cùng cấp độ trung cực linh hồn mới có thể gây tổn thương cho hại đến. Mà Nguyệt Quang Ma Nữ thân là cổ U Linh, đã gần như trung cực linh hồn cực hạn. Trên thế giới có thể trọng thương sự cường đại của hắn tồn tại, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một bên Phương Đông nữ tử thần bí, Lữ Cửu Nguyệt, cũng không nhịn được nói ra. Lâm Vũ thế nhưng là có được 4 loại thiên phú, trong đó một loại càng là vạn kiếp tình hoàng vạn kiếp bất diệt. Muốn 4 loại thiên phú đều đạt tới ngụy trung cực, sao mà khó khăn? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền trung cực thức tỉnh? Vạn kiếp bất diệt, Avat Jimsy không khỏi khẽ giật mình. 4 loại vương giả thiên phú, còn một loại so một loại đáng sợ. Muốn toàn bộ đạt tới ngụy trung cực cấp độ, so với lên trời còn khó hơn vô số lần. Chỉ có linh hồn đạt tới trung cực cảnh giới tình huống dưới, mới có thể hấp thu đầy đủ thái âm u tuyền. Mới có thể để 4 loại thiên phú đều đạt tới ngụy trung cực cấp độ. Nếu quả thật chính là Lâm Vũ đột phá giết chết Nguyệt Quang Ma Nữ, đây chẳng phải là nói Lâm Vũ linh hồn trước lúc này cũng đã là trung cực cảnh giới rồi. Nhưng hắn thực tế không hiểu Lâm Vũ ở đâu ra nhiều như vậy thái âm u tuyền. Địa ngục không đáy lao ngục là có rất nhiều thái âm u tuyền, nhưng cũng chỉ có trung cực phía dưới mới có thể tiến nhập. Lâm Vũ là thế nào đi vào? Không phải là rời đi địa ngục về sau mới vừa lúc đột phá sao? Avat Jimsy nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có như thế một cái khả năng. Đúng lúc này, kia vặn vẹo huyết nguyệt bỗng nhiên biến mất, ánh trăng triệt để mẫn diệt, trong sơn cốc lại một lần nữa khôi phục u ám thâm thúy bộ dáng. Nguyệt Quang Ma Nữ, vẫn lạc. Avat Jimsy hoàn toàn ngốc trệ. Nguyệt Quang Ma Nữ bị thương nặng, hắn liền đã rất khiếp sợ, thế nhưng lại không nghĩ tới. Trong chớp mắt, Nguyệt Quang Ma Nữ liền hồn phi phách tán. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Không tốt, trốn. Hắn nháy mắt hóa thành một mảnh bóng đen, dung nhập chung quanh trong đêm tối, liền muốn ẩn nấp rời đi. Lữ Cửu Nguyệt do dự một chút, cũng khí tức hoàn toàn không có, nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nhưng mà một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hai người. Tản ra làm người sợ hãi linh hồn ba động, khí tức cũng hoàn toàn không thể so bọn hắn kém cái gì. Trong tay cầm một thanh sắc bén vương kiếm, trốn cái gì? Lâm Vũ ánh mắt phát lạnh, trong mắt phảng phất xuất hiện một cái hắc bạch xoay tròn luân hồi vòng xoáy. Phảng phất giống như hóa thân trong truyền thuyết trưởng khống luân hồi minh quân. Kinh khủng linh hồn ba động cũng ầm ầm cuồn cuộn mà ra, vọt thẳng hướng sắp rời đi Lữ Cửu Nguyệt. Oanh, Lữ Cửu Nguyệt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trong đầu phảng phất bị một cái cự đại lôi đình bổ trúng. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trời đất quay cuồng, cơ hồ hoàn toàn lâm vào hôn mê, mà nàng cũng từ kia đoạn tuyệt nhân quả kỳ diệu trạng thái thoát ly ra. Lại lần nữa hiện ra, cùng lúc đó, Lâm Vũ nhìn cũng không nhìn đạo này công kích linh hồn kết quả. Lại quay đầu nhìn về phía kia phiến bóng đen, kiếm quang sáng lên, cái này đáng sợ một kiếm coi nhẹ không gian, coi nhẹ hết thảy. Nháy mắt điểm tại kia phiến bóng đen bên trên, căn bản không quan tâm bóng đen có phải là thực thể. Một kiếm này đáng sợ lực phá hoại, liền trực tiếp lần theo sinh tử, nhân quả mà đi. Hoàn toàn thức tỉnh giải đọc thiên phú, có thể giải đọc ra vạn vật dễ dàng nhất bị phá hư điểm và đường. Dính đến nhân quả luật lực lượng, mà trung cực thức tỉnh đâu? Giải đọc sinh tử luân hồi, giải đọc luân hồi là nhằm vào linh hồn, mà giải đọc sinh tử thì là nhân quả lực lượng xảo diệu nhất ứng dụng. Một kiếm, bỏ qua tất cả phòng ngự, ngăn cản vân vân, trực tiếp từ nhân quả phán định vạn vật sinh tử. Trong chốc lát, một kiếm này chỗ kinh khủng, liền thể hiện ra ngoài. Chỉ nghe được Avat Jimsi phát ra một tiếng thanh âm hoảng sợ. Kia phiến bóng đen liền biến mất vô tung. Tính cả Avat Jimsi nhục thân cùng một chỗ hoàn toàn biến thành hư vô. Chỉ cần không chống đỡ được Lâm Vũ một kiếm này, sinh tử phán định liền tất nhiên là chết. Vô luận năng lực tái sinh cường đại cỡ nào đều không có ý nghĩa. Trực tiếp từ trên căn bản hoàn toàn xóa bỏ. Một tế bào đều không thừa. Làm như thế nào chữa trị? Mà Avat Jimsi linh hồn hư ảnh cũng hiển hiện ra. Rõ ràng là trung cực linh hồn. Ngươi vậy mà. Không có khả năng. Avat Jimsi linh hồn thể. Sợ hãi mà tuyệt vọng hét dầm lên. Quả nhiên là trung cực linh hồn. Khó trách dám cùng ta ký kết linh hồn hiệp ước. Lâm Vũ không có chút nào ngoài ý muốn. Thân hình giống như thuấn di, nháy mắt xuất hiện tại Avat Jimsi trước mặt, nhẹ nhàng vỗ, một cỗ vô hình không chất, lại không cách nào chống cự thần bí lực hấp dẫn đột nhiên sinh ra. Như tơ như sợi quấn quanh ở Avat Jimsi linh hồn thể bên trên. Sau một khắc, Avat Jimsi liền hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán, chỉ còn lại một cái điểm sáng nhàn nhạt tồn tại ở giữa không trung. Bị kia thần bí vòng xoáy lực lượng hấp dẫn, lập tức biến mất không còn tăm tích. Kết thúc, Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía một bên thần bí đông phương nữ tử. Lúc này nàng đã bị của hắn linh hồn công kích chấn động đến hoàn toàn mộng. Tiêu tần nhục thân, Lâm Vũ hơi nhíu lên lông mày. Hắn rời đi huyết nguyệt cổ bảo thời điểm, giải đọc hoàn cảnh liền đã phát hiện nữ nhân này tồn tại. Cho dù đối phương có ngăn cách nhân quả thủ đoạn, nhưng giải đọc thiên phú tiến hóa đến loại trình độ này, liền xem như nhân quả đoạn tuyệt cũng không có ý nghĩa. Cho nên hắn liếc thấy mặc đối phương, không nghĩ tới vậy mà cùng Tiêu Tần dáng dấp giống nhau như đúc. Rất hiển nhiên, đây chính là Tiêu Tần nhục thân, mà nhục thân bên trong linh hồn đâu? Tự nhiên không thể nào là Tiêu Tần. Tiêu Tần là trung cực linh hồn, cho dù nhận của hắn linh hồn công kích, cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhiều lắm là cùng Nguyệt Quang ma nữ như thế tạm thời nhận trói buộc mà thôi. Không đến mức kém chút đã hôn mê. Phong vương cấp nhục thân, mặc dù có thể hoàn toàn miễn dịch trung cực linh hồn tổn thương, nhưng cũng chỉ là không cách nào thẩm thấu mà thôi. Tựa như là mặc phong bế khôi giáp tiểu hài tử, bị dây leo quấn chặt lấy, cho dù sẽ không thụ thương, nhưng bó tay bó chân, y nguyên sẽ dẫn đến thực lực giảm lớn. Cái này Tiêu Tần nhục thân bên trong linh hồn, chỉ sợ cũng chính là một cái bình thường quỷ hồn, cho dù có phong vương cấp nhục thân bảo hộ, cũng nhận to lớn chấn động, cho nên mới kém chút ngất đi. Phong vương cấp nhục thân, không phải dễ dàng như vậy đoạt xá. Mỗi một cái chung cực thức tỉnh tồn tại, đều là cao cao tại thượng cô độc cá thể, hoặc là chung cực linh hồn cưỡng ép đoạt xá, hoặc là chính là có nguồn gốc liên hệ người, mới có thể đoạt xá. Trước mắt người này, hiển nhiên cùng Tiêu Tần có liên hệ gì? Liên hệ, cùng Tiêu Tần có huyết mạch liên hệ. Tựa hồ chỉ có nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, Lữ Cửu Nguyệt. Lâm Vũ nghĩ tới đây, đôi mắt bên trong hắc bạch vòng xoáy tốc độ bỗng nhiên dừng một chút. Hơi yếu bớt linh hồn trói buộc, làm cho đối phương thanh tỉnh lại. Lữ Cửu Nguyệt tỉnh táo lại về sau đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức trầm mặc nhìn xem Lâm Vũ, thấp giọng nói, giết ta đi, bất quá ngươi hoặc là trước hủy đi Tiêu Tần nhục thân, hoặc là để Tiêu Tần một lần nữa đoạt xá, bách tán linh hồn của ta. A, nhưng nàng cũng sẽ bị sổ sinh tử diệt sát. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi là Lữ Cửu Nguyệt? A, Tiêu Tần quả nhiên cùng ngươi đã nói. Lữ Cửu Nguyệt đùa cợt cười cười, quả nhiên là ngươi. Lâm Vũ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.